Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, hỗn chiến nham mộc trấn. Hạ, Đường Nhạc Sơn rất phẫn nộ, so Vu Độc còn muốn phẫn nộ gấp trăm lần. Hắc Thủy đảo đảo chủ vẻn vẹn đã mất đi hạn mộc độc mà thôi. Đường Nhạc Sơn mất đi lại là lưỡng nghi đại trận, so với hạn mộc giá trị cao hơn ra hơn gấp 10 lần. Nguyên lai lưỡng nghi đại trận dựa vào địa thế chi lực. Xem ra là cần phải có núi có nước. Một vừa lấy dao nha mãnh liệt tấn công. Từ ngôn một bên dù bận vẫn ung dung nói ra. Mặc dù là Hắc Thủy Hồ thiếu thốn hỏng Đường Tông chủ đại kế. Nhưng là theo ta xem ra. Đường Tông chủ trận chiến này. Thua thiệt tại tên của ngươi bên trên. Ngươi nhìn ngươi gọi Đường Nhạc Sơn. Trái lại đâu. Chẳng phải là Đường Hận Thủy a? Ngươi vốn nên chết trong nước. Phù lục, khát nước 3 ngày. Đang khi nói chuyện từ ngôn run tay một cái. Bị bóp ở trong tay phù lục thiểm điện vậy tế ra. Mang theo kinh người sóng linh khí. Phù lục uy năng. Đường Nhạc Sơn loại này nguyên anh cao thủ có thể nào không rõ ràng. Nghe xong từ ngôn nói ra khát nước 3 ngày. Đường Nhạc Sơn đúng vậy giật mình. Có thể tinh thông phù lục chi đạo. Không có người nghèo. Ném phù lục cái kia chính là ném linh thạch đâu. Ném ra đi coi như thu không trở lại. Nhất là cái kia khát nước 3 ngày nghe rất là huyền ảo khó chơi. Lấy Đường Nhạc Sơn phản ứng tốc độ. Nghe nói thủy tự. Hắn trực tiếp điều động lên thổ thạch pháp thuật. Lấy pháp bảo phòng ngự cùng lúc càng tại xung quanh 4 phía ngưng tụ ra trọn vẹn 5 mặt đá lớn. Thuẫn. Dùng để tiêu giảm phù lục mang tới uy hiếp. Thổ có thể cản thủy. Thủy hệ phù lục nha, tự nhiên dùng đá lớn thuẫn phòng ngự tốt nhất. Ầm ầm, thổ thạch cự thuẫn vừa mới xuất hiện, từ ngôn phù lục cũng nổ tung ra. Thế là một đạo nói kinh khủng lôi đình dễ như trở bàn tay xuyên qua 5 mặt đá lớn thuẫn bài. Đánh vào Đường Nhạc Sơn hộ thân linh lực phía trên. Thượng phẩm lôi phù, một khi nổ bể ra đến, uy lực không thể coi thường. Đợi đến lôi quang bị đuổi tản ra. Đường Nhạc Sơn trên thân phủ lấy giáp trụ đã nát, nửa gương mặt bên trên đều là đen xám, phải một bên lông mày đều bị đốt cháy khét, cứ việc thương thế không nặng, lại bị nổ chật vật không thôi, không bằng kinh lôi một đạo, chờ lôi đình qua đi. Từ ngôn chậm rãi nói ra nửa câu sau, nguyên lai cái kia khát nước 3 ngày về sau, còn đi theo một câu đây, khát nước 3 ngày, không bằng kinh lôi một đạo. Người ta dùng cũng không đúng vậy lôi a. Cho nên Đường Nhạc Sơn ngưng tụ ra thạch thuẫn thành bài trí. Khe hở quá lớn. Căn bản ngăn không được tàn sát bừa bãi lôi điện chi lực. Từ ngôn. Người dám đùa ta. Đường Nhạc Sơn phun ra một thanh khói đen. Ánh mắt trở nên hung lệ. Ta còn dám làm thịt ngươi đây. Thế nào? Có muốn thử một chút hay không? Đường Tông Chủ. Từ ngôn lạnh nhạt nói. Nói khí thường thường, lòng bàn tay bên dưới cũng không có nhàn rỗi. Pháp quyết kết động, một mảnh liệt hỏa bỗng dưng mà hiện. Lấy đốt thiên chi thế đem địch nhân giam ở trong đó. Đừng quá ngông cuồng, lấy kinh nghiệm của ngươi lịch duyệt. Căn bản không biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Hôm nay liền để ngươi có nói biết rõ không chỉ nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại, còn có thiên. Đường Nhạc Sơn âm thanh từ bất nam bất nữ, hoàn toàn thay đổi thành giọng nữ. Trên người hắn uy áp cũng đang nhanh chóng bay vụt. Không biết vận dụng bí pháp gì, cưỡng ép tăng lên chính mình thân tu vi. Từ ngôn thi triển hỏa diễm pháp thuật bị hắn dễ như trở bàn tay ép xuống. Rất nhanh bị dập tắt. Lưỡng nghi chi pháp một khi tu luyện tới đại thành. Nhưng để nam tử tu thành nữ nhân. Nữ nhân biến thành nam tử. Đường Nhạc Sơn vốn là nam nhân, hắn càng giống nữ nhân, nói rõ công pháp của hắn liền càng tiếp cận đại thành. Không chỉ tiếng nói trở nên cùng nữ nhân đồng dạng nhọn, liên thể thái đều phát sinh mơ hồ cải biến. Đường Tông Chủ đây là, phải biến thân, từ ngôn kinh ngạc, hiếu kỳ cùng lúc, trong tay nhiều 10 cái phù lục, cũng mặc kệ Đường Nhạc Sơn thi triển bí pháp gì. Dương một tay lên trước đem 10 cái phù lục bay ra ngoài. Phù lục, kinh lôi một đạo, bay ra phù lục mang theo lạnh thấu xương âm thanh xé gió. Tại Từ Ngôn trong tiếng gầm nhẹ đánh tới hướng Đường Nhạc Sơn. Nguyên bản tại Thủy Trung Bí Pháp Đường Nhạc Sơn đã đem tu vi tăng lên một đoạn. Hắn này lúc có đầy đủ lòng tin chiến thắng Từ Ngôn cái này cường địch. Kỳ thực Đường Nhạc Sơn chân chính kiêng kỵ vẫn là đạo tử cùng chân vô danh. Cứ việc Từ Ngôn cũng biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Dù sao Thiên Anh bảng bên trên vô danh, không vào Thiên Anh bảng, nói rõ là tân tấn Nguyên Anh, mà tân tấn Nguyên Anh, tự nhiên kinh nghiệm không đủ, nhất là đang liều mạng thời điểm, một cái lão lạt nhiều mưu Nguyên Anh cao thủ, như thế nào sợ một cái mới ra đời mau đầu tiểu tử, mang theo tuyệt đối tự tin. Đường Nhạc Sơn nghe xong Từ Ngôn nói kinh lôi một đạo, lập tức hừ một tiếng. Tại thổ thạch cự thuẫn hậu phương, Đường Nhạc Sơn trong nháy mắt hội tụ ra một phía hỏa diễm cự thuẫn. Hỏa khắc kim, Đường Nhạc Sơn chuẩn bị lấy hỏa diễm cự thuẫn để ngăn cản lôi điện phù lục. Trước đó thổ thạch cự thuẫn cũng không thể rút lui. Dù sao đối phương nói chuyện không chừng. Lần này mặc kệ là thủy vẫn là lôi, Đường Nhạc Sơn tự tin đều có thể tùy tiện ngăn trở. Làm xong phòng ngự, Đường Nhạc Sơn trực tiếp thả ra âm dương ngư, trắng cá bị đạo tử khốn sát tại Thiên Hải đảo, bây giờ chỉ còn lại có không quá tinh thần hắc ngư. Không chỉ bố trí ra hỏa diễm pháp thuật đến triệt tiêu sét đánh, thả ra âm dương ngư, Đường Nhạc Sơn còn tế ra hai kiện kỳ dị pháp bảo. Một cái là hình nửa vòng tròn loan đao, một cái khác là hình bán nguyệt cổ quái thuẫn bài, cực phẩm pháp bảo khí tức ầm vang nổi lên. Lúc này Từ Ngôn đập tới phù lục cũng đến, lần này thật là lôi phù, chỉ bất quá cũng không phải là một chương, không bằng kinh lôi mười đạo. Tại Từ Ngôn lại là nửa câu sau nhẹ nói bên trong, ầm ầm âm thanh sấm sét bạo khởi, mười cái thượng phẩm lôi phù uy lực trực tiếp vỡ nát thổ thạch cự thuẫn, băng tán hỏa diễm bích lũy, sau cùng đều đánh vào đầu kia màu đen quái ngư trên thân. Đem vốn là khí tức không mạnh quái ngư trực tiếp oanh thành cặn bã. Cái này vẫn chưa xong. Mười đạo kinh lôi dư uy nổ lên tại Đường Nhạc Sơn phòng ngự pháp bảo bên trên. Đem hình bán nguyệt thuẫn bài nổ lắc bắt đầu chuyển động. Một lần mười cái thượng phẩm lôi phù. Như thế thủ bút có thể xưng kinh người. Lãnh thiền kinh lôi một đạo. Không bằng kinh lôi mười đạo. Chấm ngoặc kép. Tái diễn Từ Ngôn nói lời. Đường Nhạc Sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi, trơ mắt nhìn lấy còn sót lại màu đen quái ngư bị mười đạo kinh lôi xé cái vỡ nát. Hắn âm dương ngư như vậy đều bị chu. Đây chính là đại yêu linh thú. Một đầu đều có giá trị không nhỏ. Huống chi hai đầu, kỳ thực nhất làm cho Đường Nhạc Sơn tức giận còn không phải mất đi hai nhức đầu yêu linh thú. Mà là liên tiếp bị đối thủ hí đùa nghịch. Hắn nhưng là lưỡng nghi phái tông chủ. Thiên Anh bảng 20 vị trí đầu nhân vật, nổi tiếng Nguyên Anh cao thủ, người kinh lôi phần lớn là đi. Tốt, có bao nhiêu phù lục cứ việc dùng đến. Đường Nhạc Sơn toàn thân tản ra so Nguyên Anh đỉnh phong còn có mạnh mẽ linh lực ba động. Há miệng ra phát ra nữ tử âm thanh, bén nhọn chói tai không nói, nghe còn 10 phần quỷ dị. Nam nhân diện mạo, nữ tử âm thanh, cưỡng ép tăng cao tu vi Đường Nhạc Sơn. Sau trận chiến này đem rốt cuộc vô duyên hóa thần, tâm cảnh của hắn vốn là đã mất đi thăng bằng, lại bị Từ Ngôn tức giận đến giận sôi lên. Chỉ có đem Từ Ngôn chém thành muôn mảnh mới có thể giải khai Đường Nhạc Sơn mối hận trong lòng. Đã ưa thích kinh lôi, Đường tông chủ liền nhìn kỹ, từng chương phù lục thuận Từ Ngôn ống tay áo bay ra. Tại trong cuồng phong hợp thành một đầu phù lục long, quay quanh tại Từ Ngôn quanh người. Chỉ ít ngàn tấm trở lên phù lục, thấy Đường Nhạc Sơn biến sắc, cái này nếu là ngàn tấm thượng phẩm lôi phù, đừng nói Nguyên Anh đỉnh phong, hóa thần đều muốn tránh lui. Ngay tại Đường Nhạc Sơn thời điểm kinh nghi bất định, Từ Ngôn đã xuất thủ, hét to nói, thiên lôi cướp, ngàn tấm phù lục đầu đuôi tương liên, tại chủ nhân hét to bên trong khí thế hung hăng công tới, nhất là cái kia thiên lôi cướp tên. Nghe được Đường Nhạc Sơn hãi hùng khiếp vía, như lâm đại địch, kinh nghi bất định lưỡng nghi phái tông chủ, hoàn toàn chính xác đối mặt với chân chính đại địch, chỉ là hắn cũng không phát hiện, một giọt dấu ở ngàn tấm phù lục bên trong màu đen giọt nước,